làm bạn giường với đối tượng liên hôn. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, ngón trỏ và ngón giữa của Quý Sở Yến cùng nhau đâm vào trong tiểu huyệt của Tô Điềm. Tiểu huyệt của cô giống như một chiếc miệng nhỏ tham lam, không ngừng mút chặt lấy ngón tay anh. Đau, anh mau đi ra. Hạ thể truyền đến một cơn đau đớn và tê dại. Hai mắt Tô Điềm lấp lánh nước, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy gối. Cô đã không còn sức mà giấy giụa nữa, chỉ có thể thấp giọng kêu đau, âm thanh nhỏ như muỗi kêu. Nhưng Quý Sở Yến lại không nghe theo lời cô, ngược lại hai ngón tay của anh còn càng đâm vào sâu hơn. Một tay còn lại của anh sờ soạc núm vú của Tô Điềm, nhào nặn nó thành đủ mọi hình dáng. Ngoan, nhịn một chút là hết đau thôi. Quý Sở Yến nhẹ nhàng dỗ dành, nhưng hai ngón tay của anh thì lại chẳng hề nhẹ nhàng chút nào. Ngón tay đâm vào rút ra liên tục, D, M thủy tuôn ra như lũ, khiến cả bàn tay anh ướt nhẹp. A, căng quá. A, Tô Điềm dần dần thích ứng được với hai ngón tay trong tiểu huyệt. Cảm giác tê dại ập tới, lấn át đi cảm giác đau đớn cũng đã chẳng còn sót lại bao nhiêu. Hừm, a hát, đầy quá, a hát. Cô không khỏi thấp giọng rên rỉ, giọng nói dâm đãng và quyến rũ. Quý Sở Yến nghe được những tiếng rên rỉ của cô thì dương vê, tê cũng sưng to lên mấy phần. Bụng dưới nóng như lửa đốt, những ngón tay của anh di chuyển càng lúc càng nhanh. Tiểu huyệt của cô cũng càng lúc càng co thắt lại. Mỗi một lần ngón tay xẹt qua vách thịt thì khoái cảm lại lập tức ập tới. D, M thủy như những làn sóng lớn, khiến cả người Tô Điềm dành lên cao, đồng thời cũng muốn nhấn chìm cô trong đó. Bảo bối, đâm vào thế này có dễ chịu không? Giọng nói trầm thấp của Quý Sở Yến vang lên bên tai cô. Bị những lời dâm đãng này của anh kích thích, thân thể Tô Điềm không khống chế nổi, dâm dịch tuôn trào ra như lũ. Cô chỉ có thể cắn răng chịu đựng, hai mắt nhắm chặt lại, liều mạng lắc đầu, chỉ có thể nói ra được những lời đứt quãng. Dừng lại, ha, ha, âu, sắp ra rồi. Khoái cảm triền miên gần như nuốt chửng lấy Tô Điềm. Làn da trắng như tuyết của cô lúc này đã hồng lên vô cùng mê người. Bờ mông của cô theo từng động tác tay của Quý Sở Yến mà không ngừng đong đưa. Bầu ngực cũng nảy lên nảy xuống, khiến người ta chói mắt. Ngay tại khi cô cảm thấy khoái cảm sắp đạt tới đỉnh điểm thì Quý Sở Yến lại đột nhiên rút tay ra. Cơ thể của Tô Điềm giống như bị hút sạch năng lượng, cả người trống rỗng, hoa huy. Tê bị đâm chọc một lúc lâu, nhất thời không thể nào khép miệng lại được, nhìn chẳng khác nào một cái miệng nhỏ nhắn đang kêu gào được cho ăn. Nhưng mà, Quý Sở Yến cũng không để cô nghỉ ngơi quá lâu. Tô Điềm lập tức cảm giác được dương vê, tê của anh đã thay thế ngón tay. Một lần nữa cắm vào trong hoa huy, tê của cô, Quý Sở Yến nắm chặt lấy eo cô, thân dưới đè thấp xuống. Dương vê, tê được đê. Em mờ thủy bôi trơn nhanh chóng tiến vào bên trong một nửa. Hai người đều bị khoái cảm đột ngột ập tới khiến cho đồng thời thở dài một tiếng. Bảo bối, em kẹp chặt thật đấy. Quý Sở Yến thoải mái đến mức cả người hơi run lên, chỉ muốn có thể đâm lút cán vào bên trong. Nhưng mà dù sao thì Tô Điềm cũng chưa thích ứng được với kích thước của anh. Anh phải nhẫn nhịn dục vọng, chậm chạm di chuyển, từ từ để cô có thể thích ứng. Trước mắt Tô Điềm trắng xóa, cả người đổ ập xuống sofa, chỉ có bờ mông là chổng lên cao, bị dương vê, tê vừa to vừa cứng của Quý Sở Yến cắm vào. Anh mới chỉ đâm vào một nửa mà miệng hoa huy, tê của Tô Điềm đã mở ra rộng lắm rồi. Quý Sở Yến cố gắng di chuyển thật chậm, hạ thân đâm vào rút ra vô cùng dịu dàng, cộng thêm cả dâm dịch không ngừng tiết ra giống như chất bôi trơn. Chỉ một lát sau là Tô Điềm đã có thể chậm rãi quen với kích thước của anh. Cảm giác khó chịu khi dị vật to lớn đâm vào dần dần biết mất. thay vào đó là những cảm giác tê dại. A, to quá, ha, ha, a, to quá, sắp bị đâm rách rồi. Càng ngày càng có nhiều lời dâm đãng phát ra từ đôi môi đỏ mọng của Tô Điềm, cô thậm chí còn bắt đầu vặn vẹo cặp mông nhỏ, nghênh hợp sự giao hợp của anh. Cách chương.